Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, hắc hóa trạng thái thẻ, ngày 18 tháng 12, thứ bảy, Lý Thiết Trụ mua buổi sáng giá mua vé phi cơ bay đi Tô Hàng. Hắn bị Tùng Trúc Nhi giáo dục nhiều, dần dần cũng bỏ đi móc khuyết điểm, dù sao từ tiết kiệm đến xa xỉ dịch, 11 giờ trưa. Lý Thiết Trụ đến Tô Hàng Giang Nam Quốc Tịch Điện Ảnh Trung Tâm, chuẩn bị lục tiết mục, tâm tình rất là thấp thỏm, tiểu trái tim phốc oành, bởi vì, muốn gặp được chính mình thần tượng, Lý Thiết Trụ vẫn không có mang trợ lý thói quen, đi tới hậu trường, không có thấy thần tượng, ngược lại là trước bị lãnh 3 tỷ trợ lý Tiểu Vân Tỷ phát hiện, người thế nào đến sớm như vậy, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Tiểu Vân rất nhiệt tình, dù sao mọi người rất quen rồi. Mỗi lần lãnh ba cùng Lý Thiết Trụ làm ngượng ngùng sau chuyện này, Tiểu Vân tỷ cũng sẽ rất nhiệt tình địa tới gõ cửa đưa thuốc. Mặc dù cũng không cần, nhưng nàng vẫn là rất ân cần. Hà a, Vân tỷ, lãnh ba tỷ cũng tới sao? Lý Thiết Trụ khó tránh khỏi lúng túng. Tiểu Vân nói, tiết mục 2 điểm mới bắt đầu lục. Làm sao sẽ sớm như vậy tới? Ta là tới trước với tiết mục tổ câu thông. Bọn họ ăn cơm chưa nghỉ ngơi một chút mới có thể đến. Đoán chừng một chút đi qua. Người nhà, tới quá sớm. Người đại diện xảy ra chuyện gì? Cũng không cho người phối mấy người phụ tá. Lãnh ba thì có tam người phụ tá. Tiểu Vân là đắc lực nhất một cái kia. Phụ trách công việc cùng tư mật công việc. Ngoài ra hai cái, một cái phụ trách giao thông an bài cùng Ân Huệ lui tới. Một cái phụ trách ăn ở. Lý Thiết Trụ nói, ta không có thói quen mang trợ lý. Phiền toái Vân tỷ rồi. Tiểu Vân thông thạo theo sát tiết mục tổ nhân viên làm việc câu thông sau. Đem Lý Thiết Trụ mang tới một cái phòng nghỉ ngơi. Hưng phấn, đều là từ người nhà. Cũng không cần muốn khách khí. Hơn nữa, hai ngày này ngươi lãnh ba tỷ tỷ vừa vặn cũng là kỳ an toàn đây. Ta cũng hoài nghi các ngươi là thương lượng xong. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Vân tỷ hùng hổ, Tiểu Vân nói lời mặc dù lão đỗi nhân, nhưng lại rất nhiệt tình. Thiết Trụ, ngươi kỳ này bảng giá có thể cao. So với ta ra giác nhi còn cao đây. 2 triệu, chặt, rốt cuộc là 4 cáp đỏ. Từ không bái kiến tối như vậy đang ăn khách nổ gà con. Lý Thiết Trụ, lãnh 3 tỷ bao nhiêu? Tiểu Vân, 130 vạn. Mễ tỷ còn muốn ăn xuống một nửa. Lý Thiết Trụ, thảm như vậy. Tiểu Vân, ngược lại cũng không thảm. Vốn chính là cho phim truyền hình làm quảng cáo. Hơn nữa giá tiền này cũng ưỡn cao. Chủ yếu là ngươi gần đây đỏ quá mức. Vốn tưởng rằng The Voice sau, người sẽ hơi chút lạnh nhất đoạn, không nghĩ tới lại lên cái 4 cáp, còn điên cuồng cướp vai diễn, này không thì càng đỏ sao? Ta nghe nói, Đại Vương đối Tiểu Vương vốn là mời là một vị khác ca sĩ. Sau đó bởi vì ngươi quá hồng mới chọn ngươi. Lý Thiết Trụ không biết. Ồ, Tiểu Vân lại nói, ngươi cơm chưa ăn cái gì? Ta cho ngươi kêu thức ăn ngoài. Lý Thiết Trụ, tiết mục tổ có hộp cơm chứ? Hộp cơm, lãnh ba tỷ biết sẽ mắng ta. Làm sao có thể cho ngươi ăn hộp cơm? Liền hộp cơm rồi, 2 hộp, được rồi, ta còn là xin phép một chút đi. Hèn mọn, Tiểu Vân gọi điện thoại cho rồi lãnh ba. Lấy được chỉ thị là, kêu một phần hai người phần món cay Tứ Xuyên. Chủ yếu là sợ Lý Thiết Trụ ăn không quen Giang Nam tỉnh khẩu vị. Muốn không phải lục tiết mục sợ quá cao điều lời nói. Lãnh ba cũng muốn cho cây cột toàn bộ nồi lẩu cay. Miêu cũng là cực quan tâm. 12 giờ, Lý Thiết Trụ vẫn còn ở ăn thức ăn ngoài thời điểm. Lãnh ba đã đến, như vậy đã sớm tới. Thế nào cũng không tin cho ta hay. Cả ngày cũng biết cưng chiều Tùng Trúc Nhi. Lãnh ba có chút oán trách. Lý Thiết Trụ nói, các ngươi không phải toàn bộ đoàn kịch ở một chỗ sao? Ta lo lắng người khác phát hiện cái gì. Mễ tỷ nói lần trước ngươi và ta không thích hợp công khai. Sẽ ảnh hưởng ngươi hình tượng. Lãnh ba hay là tức phình. Vậy, nếu như ta muốn công khai đây. Lý Thiết Trụ, Vậy thì giống như Lộc Cát Ni. Trực tiếp Quan Tuyên a. Ta tới Quan Tuyên. Trúc Nhi đây. Lần này ở Thánh Tượng Thiên Môn. Ta nghĩ rất nhiều. Ừ. Ta cảm thấy cho ta đỏ sau liền có chút nhẹ nhàng. Còn biến thành xấu. Cần phải đơn giản một chút. Trúc Nhi cùng ngươi cũng quá tốt. Cho nên ngươi tất cả đều muốn. Cho nên ta không thể để cho các ngươi được ủy khuất. Trúc Nhi lời nói. Hy vọng nàng là có linh cảm. Sau này trưởng thành là tốt. Tóm lại, cùng bây giờ nàng chỉ là bằng hữu. Cùng ngươi không giống nhau. Hai người các ngươi đối đã từng ta tới nói. Đều là cao không thể chạm tiên nữ nhi. Một cái đã đủ xa xỉ. Ta không thể quá mức. Ngươi thật nguyện ý vì ta. Quan Tiên sao? Dĩ nhiên, nếu không bây giờ ta phát đầu âm. Lãnh Ba nhìn Lý Thiết Trụ. Phát hiện ánh mắt của hắn rất chân thành. Tâm lý thăng bằng rất nhiều. Giọng cũng mềm nhũn. Khác, ngươi có phần này tâm là được. Tỷ tỷ đại ngươi 6 tuổi. Hơn nữa, ngươi và Tùng Trúc Nhi chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Ngươi lúc này Quan Tuyên. Đừng đem người một nhà thiết đập. Nói như vậy, ngươi thì xong rồi. Loại người như ngươi người đàng hoàng hình tượng. Không thể nhất liên hệ xì căng đan. Tối hôm nay, chép xong tiết mục sau ta tới tìm ngươi. Tiểu Vân, cần ta chuẩn bị BCS sao? Hay lại là trái táo vị? Lãnh Ba, hắc, ách, ngươi thế nào còn ở đây? Tiểu Vân, ngài cũng không để cho ta tránh nga. Ta nghĩ đến đám các ngươi có đặc thù phân phó. Lại nói, ta còn muốn cho Mễ tỷ làm gián điệp đây. Lãnh Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, như vậy có lý chẳng sợ sao? Cho nên ta không mang theo trợ lý đây. Làm nửa ngày, hai người trò chuyện tao thời điểm, Tiểu Vân đồng học một mực ở yên lặng dự thính, còn thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý, cũng còn khá Lãnh Ba không trực tiếp vào tay. Lãnh Ba sau khi phát hiện mặt đỏ tới mang tai, Lý Thiết Trụ càng là không nói gì. Này trợ lý kèm theo ẩn thân thuộc tính sao? Thế nào vừa mới không phát hiện nàng ở Tiểu Vân, nếu như cần gì món đồ chơi lời nói, có thể cho ta biết. Cáo từ, Lãnh Ba, cũng không cần, lỗ tai đều đỏ. Lãnh Ba hầm hừ, nhà ta Thiết Trụ đánh thắng bất kỳ giả tạo món đồ chơi. Thực lực hùng hậu, Lý Thiết Trụ ngu ngơ mà nói, cũng lớn như vậy, còn vui đùa một chút cụ. Ha ha ha ách, Lãnh Ba tỷ. Này món đồ chơi thật giống như không đứng đắn. Lãnh Ba, ngươi chớ nói. Để cho nàng đi. Lý Thiết Trụ nhìn Tiểu Vân. Vân tỷ, ngươi có mệt hay không? Đi nghỉ một lát đi. Lãnh Ba lúc này cười bình phun. Quay đảo ở Lý Thiết Trụ trong ngực. Tiểu Vân vẻ mặt hờ hững nói. Nhìn như vậy đứng lên. Quả thật, hẳn, hơi mệt không tốt ta. Nếu như vậy... Ta đây liền cố mà làm đi nghỉ ngơi một chút đi. 1:30 tới gọi ngươi môn. Vừa nói, Tiểu Vân bình tĩnh cho Lãnh Ba đưa qua một bọc tiểu y vật. Để phòng bất cứ tình huống nào. Lãnh Ba xấu hổ, đem tiểu khố tử lấy đi. Ai yêu cầu a? Tiểu Vân sau khi để xuống, đi ra phòng nghỉ ngơi. Cũng rất triết học, vạn nhất dùng được cho đây. Cái thế giới này tràn đầy ngoài ý muốn. Lãnh Ba đầu chôn ở Lý Thiết Trụ trong ngực cùng tới cùng. Đi, không hề giống cái đại tỷ tỷ dáng vẻ. Mặc dù rất lớn, nhưng không đủ tỷ. Một lúc lâu mới thẹn thùng nói. Không cho làm bậy nha. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Ngươi chẳng lẽ lại gì đó đi. Ta cũng không cần dò xét. Ngươi đi phòng vệ sinh đổi một chút đi. Ta còn ăn cơm đây. Lãnh Ba mặt liền đỏ hơn. Quả nhiên. Tà ác chỉ là chính nàng. Bất quá, ngược lại cũng tà ác. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đang ở lùa cơm. Thế nào? Trước nghỉ một lát, Lãnh Ba liếm miệng một cái. Không, chính là xám. Dứt lời, Lãnh Ba nhảy lên một cái. Xách một bọc tiểu y vật chui vào phòng nghỉ ngơi phòng vệ sinh rồi. Lý Thiết Trụ ổn định ăn thức ăn ngoài. Lúc này nồi thịt còn có như vậy ném một cái ném chính tông. Làm kích cây đậu cô ve thiếu chút nữa. Canh thì khỏi nói. Ngược lại, tóm lại, Lý Thiết Trụ phát hiện quần có chút nhỏ. Siết có chút khó chịu, nhưng hắn định lực 10 phần. Ban ngày mời Lãnh Ba tỷ tỷ ăn đồ ăn, liền không lễ phép. 1 giờ rưỡi, Tiểu Vân quả nhiên gõ phòng nghỉ ngơi môn, như cũ vẻ mặt lạnh lùng. Xong chuyện rồi sao? Lãnh Ba, chẳng có chuyện gì, vì sao kêu xong chuyện rồi? Tiểu Vân nhìn một cái rõ ràng đổi qua Tiểu Y vật sách tay, vẻ mặt lãnh đạm. Nếu xong chuyện, vậy thì quá một lần tiết mục chương trình đi. Đây là 2 phần, cho. Ngoài ra, Mễ tỷ đã đến bãi đậu xe. Còn lại đại gia cũng lục tục đến. Nhị vị, xin phiền đoan trang. Đoan trang cái quỷ gì? Lãnh Ba, nơi này là tiết mục tổ phòng nghỉ ngơi. Làm sao có thể? Thật không có phát sinh cái gì. Tiểu Vân nhìn một chút Lãnh Ba, lại nhìn một chút thay cho Tiểu Y vật, lại nhìn một chút Lãnh Ba, gật đầu một cái. Cái gì đều không phát sinh, đó mới càng đáng sợ hơn đây. Lãnh Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiểu Vân đi, không mang đi một áng mây. Lãnh Ba, ta đây trợ lý nên thay. Thật là tà ác, Lý Thiết Trụ, hay là chớ đổi, Vân tỷ vẫn đủ được. Đổi một cái ta cũng không yên tâm đối với. Vạn nhất tiết lộ, Lãnh Ba, cũng là, Thiết Trụ, người nghĩ vui đùa một chút cụ không? Lý Thiết Trụ, cho ta bóc trái quýt đi. Lãnh Ba, bóc quả chuối được không? Lý Thiết Trụ, cút. Lãnh Ba, vậy thì trái quýt đi. Này trái quýt nhìn thật mới mẻ. Lý Thiết Trụ nhìn vị này chị gái và em gái kỳ kỳ quái quái, liền bẹp một cái. Lãnh Ba tỷ rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại, biết được đại gia môn lục tục đến. Nàng trước hết chạy ra ngoài cùng đoàn kịch nhân viên tập họp đi. Lý Thiết Trụ ăn trái quýt, tra xét hệ thống bên trong số liệu, cùng với kia 3 tấm thần bí hắc hóa trạng thái thẻ. Cái gì gọi là hắc hóa trạng thái thẻ? Có ích lợi gì? Thế nào một chút nói rõ tin tức cũng không có? Hệ thống này cũng là không đáng tin cậy. Lý Thiết Trụ ở hệ thống bên trong nhấn một cái hắc hóa trạng thái thẻ, muốn tra hỏi một chút công dụng cùng nói rõ. Sau đó, đinh, hắc hóa trạng thái thẻ sử dụng thành công, thời gian kéo dài 24 giờ. Các, Lý Thiết Trụ không nói gì. Làm sao lại sử dụng? Cảm giác không biến hóa gì nha. Nhưng là, Lý Thiết Trụ vẫn có một loại dự cảm bất tường, lại bị hệ thống gài bẫy. Kỳ này tiết mục sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lộc Cáp Ni gọi điện thoại tới. Cây cột, đến tiết mục tổ à nha. Lộc ca, ta đến, người gửi tới thịt muối xúc xích nhận được. Ăn ngon, người ăn cái gì cũng ăn ngon. Cổ động Lộc, ha ha ha, lần này là thật. Ngoài ra, đôi Ni Nhi nói, cái kia Hoa Thiên Vũ tựa hồ đối với ngươi có ý kiến. Ngươi làm tiết mục hơi chút chú ý một chút. Tình huống gì? Ta không nhận biết hắn. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít. Nghe nói hắn vốn là tìm quan hệ. Năm nay bên trên Xuân Vãn, nghe nói đều nhanh quyết định. Kết quả ngươi đi ra, tiết mục tổ tân tăng thêm ngươi, cũng chưa có hắn vị trí. Còn có loại sự tình này. Ngược lại, ta nghe nói hắn bối cảnh thực cứng. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Hắn với ngươi giống nhau là đờ voi hạng nhất xuất đạo. Bất quá hắn người quán quân kia, liền ha ha ha, Thủy. Ngoài ra, gần đây Thủy quân đen ngươi, tựa hồ với hắn có quan hệ. Còn lại cũng chẳng có gì. Đừng để cho hắn ở trong tiết mục ghim ngươi là được. Huynh đệ, trực tiếp đổi tử hắn. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi gọi điện thoại khuyên ta kinh sợ đâu rồi. Kết quả để cho ta đổi. Tại sao muốn kinh sợ? Ta huynh đệ hội kinh sợ hắn. Không việc gì, đôi Ni Nhi cũng sẽ giúp ngươi. Hy vọng hắn sẽ không muốn không ra chọc giận ngươi. Yên tâm, hắn không chọc ta ta cũng phải đổi hắn. Lại tìm Thủy quân nói xấu ta. Huynh đệ ngươi nghiêm túc. Ngang, treo, cảm ơn Lộc ca. 1 giờ rưỡi, nghe nói tam sinh tam thế, đoàn kịch tất cả nhân viên đến đông đủ. Chỉ chốc lát sau, yoga công phu, đoàn kịch cũng đến. Lý Thiết Trụ xác định vị trí tương đối lúng túng, không thuộc về bất kỳ một cái nào đoàn kịch. Vân tỷ vào đề tỉnh Lý Thiết Trụ. Cây cột, đi trước bái đưa tiền bảo hộ. đi nhận thức một chút tiết mục tổ người chủ trì cùng cố định khách quý. Lại Thiên Long ca bên kia, Tam Sinh bên này tùy ý. Mễ tỷ chào hỏi, Lý Thiết Trụ liền chính mình xách giả bộ lễ vật cái dương đi ra phòng hóa trang. Được, cảm ơn. Ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, Lý Thiết Trụ đi tới tiết mục tổ người chủ trì phòng hóa trang. Lý Thiết Trụ ôm mười mấy bao lá trà đi vào. Lão sư môn được, lão sư môn tốt, Trầm Đào đã hóa được rồi trang. Thiết Trụ, hôm nay làm tiết mục không muốn đổi ta à? Hạ Thủ Lưu Tình, Lý Thiết Trụ, à, Trầm Đào, chủ trì giới đã truyền khắp. Không nên tùy tiện chủ trì Lý Thiết Trụ tham gia tiết mục. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Ta không biết nói chuyện. Ha ha, đến thời điểm lão sư nhiều thông cảm. Một chút quê hương đặc sản. Bất thành kính ý. Sau đó là đang ở làm tóc quan song song. Yêu tương đương này không phải người đó bái làm huynh đệ chết sống sao? Lý Thiết Trụ cũng đưa cho quan song song một bọc lá trà. Song song tỉ, chiếu cố nhiều hơn. Quan song song liếc mắt. À, huynh đệ ngươi Tùng Trúc Nhi nói muốn đánh tử ta. Còn muốn ta chiếu cố ngươi. Một bên đắp mặt nạ dưỡng ra Trầm Mỗ Đằng buồn bực. Lý Thiết Trụ cùng ai bái bà tử rồi hả? Cổ Lâm, Tùng Trúc Nhi, Trầm Mỗ Đằng ngẩn người. Cười nếp nhăn nổ tung. Ha ha ha, không được, ta mặt nạ dưỡng ra tét. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Trúc Nhi nàng là nói năng chua ngoa. Quan song song, nàng là nói năng chua ngoa đau tâm. Lý Thiết Trụ liền cười. Chuyển hướng một vị khác không nhận biết người trẻ tuổi. Nam tử hóa thành Yên Huân Trang. Trên mặt phen có chút dày. Kiểu tóc rất có cá tính. Hắn đã hóa được rồi Trang. Nằm ở đấm bóp trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ, Hoa lão sư, ngủ thiếp đi. Hoa Thiên Vũ không có lý tới. Quan song song nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Có chút hướng hắn lắc đầu. Nàng có biết vừa mới Hoa Thiên Vũ vẫn còn nói lời nói đâu rồi. Căn bản không ngủ. Trầm Mỗ Đằng không cười. Nhìn Cổ Lâm liếc mắt. Hai người ăn ý bĩu môi một cái. Trầm Mỗ Đằng đem Châu Châu Ba Ba mặt nạ dưỡng ra kéo xuống đến. Đứng dậy tới thì cho Lý Thiết Trụ ôm một cái. Thiết Trụ, đã lâu không gặp a. Lần trước ngươi cho phòng bột nấu canh. Trên căn bản đều bị ta uống cạn sạch. Hắn nói là lần trước Tâm Hoa Nộ Phóng, đoàn kịch truyện. Trầm Mỗ Đằng tới đoàn kịch ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi rời đi. Nhắc tới chỉ là duyên gặp một lần. Bây giờ nhắc lên chuyện này. Rất rõ ràng là Trầm Mỗ Đằng lòng tốt thay Lý Thiết Trụ giải vây. Lý Thiết Trụ tiếp tục tặng quà. Đằng ca được. Trầm Mỗ Đằng nói. Cái này mập mạp là Cổ Lâm. Trên ghế là Hoa Thiên Vũ. Ca biết ngươi mặt mù. Giúp ngươi giới thiệu một chút. Lý Thiết Trụ cùng Cổ Lâm chào hỏi. Lại tiến tới Hoa Thiên Vũ bên cạnh. Hoa lão sư. Hoa ca. Trầm Mỗ Đằng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn trong đầu nghĩ. Đứa nhỏ này cũng chết tâm nhãn. Nhân ra rõ ràng bắt tội. Ta tự mình giới thiệu hắn đều không mở mắt. Ngươi còn đi tự rước lấy làm gì à? Lý Thiết Trụ không đợi được đáp lại. Đột nhiên tiến tới Hoa Thiên Vũ bên tai. Một tiếng quát lên. Hoa ca. Hoa Thiên Vũ dọa cho giật mình. Xù lông như thế nhảy dựng lên. Điên cuồng móc lỗ tai. Lý Thiết Trụ vốn là cuống họng liền có thể. Lần này với tiếng nổ tựa như. Hoa Thiên Vũ đầu óc cũng dao động bối rối. Ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ thần kinh chất như thế. Dùng với ngãnh ngãng lão nhân nói chuyện to lớn giọng nói hét. Cho ngài mang theo điểm đặc sản địa phương. Ban đầu lần gặp gỡ. Bất thành kính ý. Thanh âm lớn có đoạn khoảng cách Trầm Mưu Đằng cũng bịt tai đoá. Cổ Lâm lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lý Thiết Trụ than thầm. Đây chính là hắc hóa trạng thái thể hiệu quả sao? Cảm giác quả thật so với đổi thiên đổi địa đổi không khí hệ thống tà ác hơn. Hoa Thiên Vũ. Người mẹ nó gầm cái gì? Lỗ tai ta nhanh điếc. Lý Thiết Trụ thanh âm như cũ rất lớn. Ta sợ ngươi không nghe được a. Đệ đệ tới tới thăm ngươi. Ta cũng là đờ voi hạng nhất. Chào sư huynh. Hoa Thiên Vũ. Nhỏ giọng một chút. Ta nghe thấy. Lý Thiết Trụ khôi phục bình thường. À. Vậy vừa nãy đằng ca nói ngươi ngãnh ngãng. còn lớn tiếng hơn nói chuyện với ngươi. Trầm Mỗ Đằng, ta mẹ nó khi nào nói qua. Hoa Thiên Vũ lòng nói, lão tử không ngủ, hắn nói chưa nói qua ta có thể không biết. Bất quá, Lý Thiết Trụ như vậy quấy rầy một cái, hắn cũng không tiện lấy thêm kiều. Tay lá trà tiện tay ném một cái, qua loa lấy lệ nói, biết, biết. Lý Thiết Trụ đối Trầm Mỗ Đằng nói, Đằng ca cũng vậy, mù đùa, Hoa ca là ca sĩ làm sao có thể ngãnh ngãng. Trầm Mỗ Đằng, vậy cũng chưa chắc, Beethoven còn hai lỗ tai mất thông đây. Lý Thiết Trụ nói, Hoa ca cũng sẽ không viết ca khúc, với Beethoven so cái gì so với. Trầm Mỗ Đằng biểu tình cổ quái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Vũ, ta viết bài hát không dưới 20 thủ. Lý Thiết Trụ nói, thật sao, trùng hợp như vậy, ta 3 tháng này cũng viết hơn 20 bài hát. Hoa Thiên Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta mẹ nó vài năm viết hơn 20 thủ. Tên khốn này nhất định là cố ý. Quan song song thấy Hoa Thiên Vũ mắt lộ ra hung quang rồi, rất sợ ồn ào Lý Thiết Trụ bắt hắn cho đánh. Dù sao cũng là nhà mình hán tử hảo huynh đệ, vẫn là phải giúp một tay. Nói, được rồi, đầu ta phát làm xong. Thiết Trụ, tỉ mang ngươi Thiên Long ca bên kia đi quen biết một chút. Lý Thiết Trụ có chút lưu luyến. Ta còn muốn cùng ta Hoa ca luận bàn một chút viết ca khúc chuyện đâu rồi. Ta đều không nghe nói hắn viết qua cái gì bài hát. Này Hắc Hóa trạng thái được có chút ác. Quan song song lôi kéo Lý Thiết Trụ liền đi. Hoa Thiên Vũ sửng sốt thật lâu, giận đến đem Lý Thiết Trụ đưa lá trà ném xuống đất, còn dẫm một cước. Hắn căn bản không sợ Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm có cái gì cái nhìn, ngược lại không dám đem hắn thế nào. Đi tới yoga công phu phòng hóa trang, Lý Thiết Trụ một cái tiến lên liền cầm thành đại long tay, kích động đến run rẩy. Long ca, long ca, thật là long ca, rốt cuộc ta thấy sống. Lý Thiết Trụ chưa bao giờ truy tinh, từ nhỏ đến lớn liền hai cái thần tượng, một cái thành đại long, một cái Chu Tinh Tinh. Quan song song dọa cho giật mình, rất sợ Lý Thiết Trụ lại làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Thành đại long ngược lại là thói quen. Chào ngươi, chào ngươi, ngươi là Lý Thiết Cự chứ? Lý Thiết Trụ, là Lý Thiết Trụ. Thành đại long quốc ngữ không quá tiêu chuẩn. Ta biết ngươi Lý Thiết Cự, ta nghe quá bài hát của ngươi. Bài hát kia, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Yeah, phê, ta cũng đầu tiên. Ta còn chuẩn bị đi hòa âm đâu rồi. Ngươi lưu cho ta cái khá một chút nhân vật a. Lý Thiết Trụ thụ sủng nhược kinh, liên tục cúi người. Nhất định, nhất định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.